Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tương kế tựu kế. James Buchanan Ban, biệt danh Bucky, Captain America bằng hữu tốt nhất, đệ nhị thế chiến minh quân gào thét đột kích đội một viên. Thân kinh bách chiến tinh anh chiến sĩ. Cùng Red Skull trận chiến cuối cùng bên trong, Bucky bất hạnh rơi xuống vách núi, trở thành gào thét đột kích đội bên trong duy nhất một tên hy sinh thành viên. Nhưng có rất ít người biết, Bucky kỳ thật cũng chưa chết, té xuống vách núi hắn chỉ là đã mất đi một cái tay. Bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào sắp chết trạng thái, bị Hydra thành viên mang trở về. Lọt vào Zola tiến sĩ cưỡng chế tẩy não cùng nhân thể cải tạo về sau, Bucky biến thành Hydra dưới tay một thanh lợi khí. Bị tẩy não, Bucky đã quên mất quá khứ tất cả chân quý hồi ức, chỉ còn lại phục tùng mệnh lệnh cùng hoàn thành nhiệm vụ suy nghĩ đơn giản năng lực. Winter Soldier tại Captain America 2 cùng 3 bên trong sâu chuỗi lên tất cả kịch bản. Chính là bởi vì Winter Soldier bị cưỡng chế hạ lệnh đánh chết Howard vợ chồng hành vi, trực tiếp dẫn đến Captain America cùng Iron Man quyết liệt. Mặc kệ Bucky giết chết Howard vợ chồng phía sau màn phải chăng có nỗi khổ tâm, nhận thức lý lẽ cứng nhắc Tony Stark đều tất nhiên sẽ tìm Winter Soldier báo thù. Mà Steve Rogers cũng khẳng định sẽ vì bảo vệ mình bằng hữu tốt nhất mà đứng đi ra. Hai người quyết liệt cơ hồ không thể tránh né, là sự vô pháp trở lại quá khứ tiêu trừ Winter Soldier tội ác. Bucky phạm vào sự tình sớm muộn sẽ có bộc phát một ngày. Bắt được Winter Soldier cũng không phải là vì giúp hắn tẩy trắng, mà là vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ chi nhánh. Cùng nhằm vào tương lai khả năng phát động mới nhiệm vụ chi nhánh trước giờ làm ra một chút an bài. Nhiệm vụ chi nhánh thuẫn cùng rắn yêu cầu thanh trừ SHIELD cùng Hydra dây dưa không ngớt đưa đến uy hiếp, đơn giản đến nói chính là diệt đi Hydra Bắc Mỹ phân bộ bị chiều sâu ký sinh SHIELD Hydra thành viên trừ heo Hydra bên ngoài, còn có một câu thích nhất treo ở bên miệng: chém đứt một viên đầu, còn sẽ có càng nhiều đầu mọc ra. Lá sâu không tin loại này cố ý trang bức lõm độ sâu mà nói. Hydra thành viên chẳng qua là dấu tương đối sâu, các nơi trên thế giới phân bộ tương đối nhiều, chỉ cần có thể đem bọn hắn dần dần tìm ra tiêu diệt. Lá sâu không tin Hydra thật có thể vô hạn mọc thêm, làm một tổ chức ngầm, mặc kệ Hydra vụng trộm có bao nhiêu thành viên, hoặc là nói tín đồ. Bọn hắn đều cần khổng lồ tài chính để hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ cần cắt đứt Hydra tài chính nơi phát ra, không ai bị nổi Hydra liền sẽ biến thành khô quắt xẹp cửu đầu trùng. Hydra Bắc Mỹ chi bộ cắm rễ ở nước Mỹ thế giới này đệ nhất kinh tế cường quốc, nắm giữ tất cả chi bộ bên trong nhất dư giả tài chính lưu. Chỉ cần có thể chém đứt viên này lớn nhất đầu, Hydra thế lực chí ít biết suy giảm một nửa trở lên. Winter Soldier nguyên bản lệ thuộc vào Hydra Liên Xô chi bộ. Theo Liên Xô giải thể, bản địa chi bộ thế lực cũng rớt xuống ngàn trượng. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận Bắc Mỹ chi bộ giúp đỡ. Bởi vì cái gọi là bắt người nương tay, thu Alexander Pierce tiền, tự nhiên cũng muốn trả giá cái giá tương ứng. Tạm thời đem Hydra siêu cấp chiến sĩ Winter Soldier giao cho Bắc Mỹ chi bộ sử dụng. Chính là Liên Xô chi bộ vì thế thanh toán đại giới. Lá thâu tại thăm dò Winter Soldier tinh thần lúc phát hiện một vài vấn đề. Bởi vì nhiều lần bị cưỡng chế tẩy não, thuộc về Bucky cái kia bộ phận ký ức cùng nhân cách bị chính hắn khóa tại thế giới tinh thần chỗ sâu nhất. Đối ngoại biểu hiện ra ngoài chính là chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Lãnh khốc vô tình Winter Soldier là sâu không rõ ràng Hydra kỹ thuật tẩy não nguyên lý, nhưng xem ra bọn hắn cũng không có chân chính triệt để thanh trừ hết thuộc về Bắc Kỳ cái kia bộ phận. Nhân cách, có xét thấy Winter Soldier trạng thái tinh thần không ổn định. Trừ nhất định phải từ hắn xuất động mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Bắc Kỳ phần lớn thời gian đều ở vào đóng băng trạng thái ngủ đông. Hắn cũng chính là bởi vậy sống qua thế chiến thứ hai kết thúc sau mấy chục năm. Hiểu rõ Winter Soldier trạng thái tinh thần về sau. Là sao ông ngồi xếp bằng tại bên giường lâm vào trầm tư. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một là từ Winter Soldier thế giới tinh thần chỗ sâu đem Bucky nhân cách cùng ký ức lôi ra đến. Để hắn khôi phục thành Roger quen thuộc cái kia Bucky. Hai là tương kế tựu kế. Mượn dùng Hydra kỹ thuật tẩy não. Như là sáo oa đồng dạng tại Winter Soldier thế giới tinh thần cắm vào, Chosen. Tuyển 1, có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được Steve Rogers hữu nghị cùng cảm kích. Nhưng lại bởi vậy mất đi một cái xếp vào đến địch nhân nội bộ trọng yếu quân cờ. Cân nhắc liên tục, Lazo quyết định tuyển 2. Hắn lợi dụng Eden quả táo vàng tư duy thao túng năng lực. Sửa Winter Soldier vốn là hỗn độn tư duy logic bên trong thứ nhất quyền hạn người. Đem Hydra mệnh lệnh ưu tiên cấp hạ xuống. Tại không có lá sâu hạ đạt thứ nhất ưu tiên cấp mệnh lệnh dưới. Winter Soldier sẽ tiếp tục tuân theo Hydra mệnh lệnh. Sẽ không để cho bọn hắn nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng trên thực tế Winter Soldier biết tại chính mình không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống. Đem các nơi trên thế giới Hydra phân bộ tư liệu lặng lẽ truyền lại cho lá sâu. Hoàn thành một hệ liệt tinh thần cải tạo trình tự làm việc về sau. Lá sâu mở ra truyền tống môn đem Winter Soldier tùy ý ném đến Washington đặc khu vùng ngoại ô 1. Chỗ trong rừng cây, từ trong hôn mê khôi phục ý thức, Winter Soldier không có trước đó bị người bắt được ký ức. Chỉ nhớ rõ chính mình cùng Captain America đánh một trận chậm trễ một chút thời gian. Chỉnh lý tốt tình báo. Winter Soldier căn cứ trước đó nhiệm vụ bên trong cuối cùng lấy được mệnh lệnh. Gia tốc hướng Hydra Bắc Mỹ chi bộ cứ điểm trở về. Ẩn thân ở sau màn lá sâu căn cứ chôn ở Winter Soldier trong đầu tinh thần hạt giống. Đối với hắn tất cả đi hướng như lòng bàn tay. Cũng bởi vậy thuận lợi tìm được Hydra Bắc Mỹ chi bộ lãnh tụ Alexander Pierce bí mật nơi ở. Alexander Pierce, thế giới hội đồng bảo an bộ trưởng, Nick Fury tín nhiệm nhất minh hữu. Thế giới hội đồng bảo an là vì giám sát S-HIELD mà thành lập ngành đặc biệt. Làm tiền nhiệm S-HIELD cục trưởng. Alexander Pierce tại Fury xin nhờ dưới. Cố mà làm, ngồi ở vị trí này. Vì Fury hành động cùng kế hoạch cung cấp chi viện cùng viện trợ. Liền cáo già Fury cũng không nghĩ tới. S-HIELD ám lưu đầu nguồn vậy mà là đến từ lão hữu của mình. Thẳng đến lọt vào không rõ lai lịch vũ trang nhân viên ám sát trước đó. Fury đều không có đem hoài nghi đối tượng đặt ở Pierce trên thân. Hạt giống đã chôn xuống. Lá sâu tạm thời bỏ mặc Winter Soldier dựa theo Hydra mệnh lệnh hành động. Chính mình thì là đem lực chú ý đặt ở như thế nào xâm lấn Pierce bí mật nơi ở. Như là Fury đồng dạng, ít có người biết đồng dạng đặc công xuất thân Pierce chân chính nơi ở vị trí. Pierce từ đối với chính mình dinh thự ẩn nấp độ tự tin. Nênh ngang đem cùng Winter Soldier gặp mặt địa phương định tại nhà của mình. Chi Kellyan bên trong cơ hồ hoàn toàn do Iron Man nghiên cứu cấp thấp trí tuệ nhân tạo tiếp quản. Muốn tại trong cao ốc thông hành nhất định phải thu hoạch được tương ứng thân phận ID. Alexander Pierce thân là Hydra Bắc Mỹ chi bộ lãnh tụ. Để cho tiện xếp vào mình người tiến vào Chi Kellyan, hắn âm thầm chế tác lượng lớn không ký tên thân phận ID. Những thứ này ID tạp có thể vòng qua trí tuệ nhân tạo loại bỏ. Để Hydra không phải S-HIELD biên chế nhân thủ thuận lợi tiến vào Chi Skellion. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Piers ban ngày cần đóng vai tốt chính mình bên ngoài thân phận. Tiến về Triskelion tầng cao nhất cùng thế giới hội đồng bảo an thành viên cãi cỏ. Một phương diện khác, Piers vì tiêu hủy Fury trước khi chết khả năng lưu lại tất cả manh mối. Tận lực đem cuối cùng tiếp xúc Fury Roger gọi tới, lấy uy bức lợi dụng ngữ khí ép hỏi, Fury trước khi chết phải chăng tiết lộ qua cái gì? Roger không phải am hiểu nói láo người. Kể ra đời Piers từ hắn lấp lóe ngôn từ trông được ra mánh khóe. Captain America cũng bởi vậy bên trên hắn tất sát danh sách. Làm Roger đại náo Triskelion lúc, Lazio đã thuận lợi chui vào Piers bí mật nơi ở. Từ dưới đất trong phòng cầm tới vài chương không ký tên thân phận ID. Thật sự là không dễ dàng. Lazio cảm khái thở dài, duỗi ra ngón tay tại ID tạp mặt ngoài mơn trớn. Hình của hắn cùng danh tự chỉnh tề điền tại trống không ID tạp mặt ngoài. Công nghệ cao thời đại chính là điểm này phiền phức. Rất nhiều nơi đều muốn thông qua vân tay hoặc là con người phân biệt. Trống rỗng chui vào cứ điểm trở nên khó càng thêm khó. Thu hồi được hợp pháp ID là sâu tiếp xuống kế hoạch hành động liền có thể thuận lợi áp dụng. Bất quá tại quang minh chính đại tiến vào Triskelion trước đó, hắn còn muốn trước quay về chính mình lâm thời nhà trọ, chờ đợi đến tiếp sau cái nào đó mấu chốt sự kiện phát động. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.